Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. Đỉnh Phong, nương tử, ta qua chớn. Từ Thiên Thiên đương nhiên không có tự sát thành công. Lần này Cửu Yêu Nhi thậm chí không có xuất thủ ngăn cản. Chỉ là cách khoảng không nhẹ nhàng vung lên. Tức thì Từ Thiên Thiên liền phảng phất đánh vào tường không khí trên một dạng. Bay thẳng đi ra ngoài. Tướng quân, cái này Trầm Lãng là của ta chồng trước. Trương Tấn là vì vị hôn phu. Nhưng chính là cái này hai nam nhân làm hại ta ra cửa nát nhà tan. Từ Tú, cái này ba đời sản nghiệp triệt để hủy. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên ta mới tuyển trạch cùng Trầm Lãng hợp tác. Chính là vì báo thù ngã xuống đất. Nhưng ta đối với Trầm Lãng cửu hận. Gần với Trương Tấn, phía trước Trương Xuân Hoa tới gặp tướng quân ngài. Nhất định là Trương Dung có chút mưu đồ. Cửu Yêu Nhi như trước một lời không được phát. Từ Thiên Thiên quỳ xuống nói. Bây giờ Trầm Lãng đang ở trước mặt của ta. Hắn đã không thể giúp ta báo thù. Không bằng liền đây. Đưa hắn ngoại trừ. Cửu Yêu Nhi nói. Người đâu? Vài cái nữ vũ sĩ tiến đến. Đưa hắn trang phục một cái. Hắn yêu mến phẫn thành nữ nhân. Lại một lần nữa phẫn thành nữ nhân đi. Nhưng sau sẽ hắn tiễn cách nộ triều thành. Ly khai Lôi Châu đảo. Cửu Yêu Nhi hạ lệnh. Từ hôm nay lấy sau hắn không cho phép lại lên đảo một bước. Đúng. Vài cái nữ vũ sĩ tiến đến. Bắt lại Trầm Lãng cánh tay. Chậm. Trầm Lãng nói, ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, để cho ta tắm trước. Ngay sau đó, Trầm Lãng nói, Cửu Yêu Nhi đại tiểu thư, ngươi vì sao không đi sao? Ngươi vì sao không được đi theo sư phó của ngươi đi lưu lạc thiên nhai? Đi hải một bên khác, đi thế giới xa lạ đâu? Cửu Yêu Nhi không trả lời. Có thể thấy được Trầm Lãng ở trong mắt của nàng vẫn là một cái hoàn toàn ngoại nhân. Những lời này nàng cùng Trúc Hồng Tuyết còn thâm nhập nói chuyện với nhau qua. Thậm chí cùng Từ Thiên Thiên cũng tán gẫu qua một câu. Thế nhưng đối với Trầm Lãng, nửa câu cũng không muốn đàm luận. Có lời, đi thông lòng của nữ nhân nhất khoảng cách ngắn là XX. Nhưng cái này cũng người. Tỉ như đối với Cửu Yêu Nhi, liền hoàn toàn vô dụng. Người ngủ nàng một lần. Vẫn là 100 lần đều vô dụng. Nàng tuy là băng thanh ngọc khiết, liên thủ đầu ngón tay cũng không có bị nam nhân chạm qua. Nhưng nàng cũng không phải cố ý muốn thủ vững cái này chủng trinh tiết. Càng không phải là vì chồng tương lai mà thủ hộ. Hoàn toàn chính là không yêu thích nam nhân đụng vào mà thôi. Cho nên, đêm qua nàng triệt để phóng túng một lần. Hơn nữa còn là cáo biệt xử nữ cuộc hành trình. Nhưng đối với nàng mà nói cũng đàm luận không được trên cái gì nghi thức cảm giác. Nàng hoàn toàn không thèm để ý. Liền phảng phất là không được cẩn thận uống say mà thôi. Hưởng thụ là cái kia chủng vi huân cảm giác. Nhưng người muốn nói nàng đối với bình rượu sản sinh cảm tình. Đó là không có khả năng. Hơn nữa lần sau cũng sẽ không bao giờ uống rượu. Người nếu muốn ta đối với ngươi nhiều lời vài câu. Vậy nhiều lời vài câu, Cửu Yêu Nhi nói, ngươi xuất thủ trần trị ta, phi thường cảm kích, cho nên coi như ngươi nam phẫn nữ giả trang, đối với ta có mưu đồ, ta cũng nên làm không có gì cả phát sinh. Đương nhiên, nàng nói mưu đồ gây rối, cũng không phải là đêm qua phát sinh những chuyện kia tình a. Tối hôm qua, ta đem ngươi ngủ, hơn nữa phi thường điên cuồng. Mang cho ngươi tới thương tổn. Ta phi thường xin lỗi. Cửu Yêu Nhi tiếp tục nói. Không cần xin lỗi. Tuy là rất đau. Thế nhưng thoải mái hơn. Thậm chí vượt lên trước hơn 1000 lần chính mình chơi đùa tổng cùng. Cái này dương kim tệ chỉ là bồi thường thân thể của ngươi thương tổn. Ngươi cứu trị ta. Cái nhân tình kia ta như trước thiếu ngươi. Lúc nào ngươi cần ta trả, phái người mà nói một cái là được. Còn lại ngươi có cái gì mưu đồ, liền đừng vọng tưởng. 20 năm trước ta phiêu ở ngoài khơi trên mấy ngày mấy đêm. Nếu không phải nghĩa phụ cứu ta, ta đã sớm chết, sớm táng thân bụng cá. Cho nên ta vĩnh viễn không thể phản bội nghĩa phụ. Ngươi đi đi, không muốn lại đạp trên nộ triều thành nửa bước. Nhưng về sau, Cửu Yêu Nhi trực tiếp đi. Từ Thiên Thiên cũng đuổi đi theo sát. Trầm Lãng nhe răng trợn mắt mà tiến nhập trong thùng tắm tắm. Cái loại cảm giác này thực sự là chua xót thoải mái không gì sánh được a, đau đến giật giật a. Hắn nhắm mắt nằm trong thùng tắm, dư vị chính mình được mất. Lần này tới nộ triều thành kế hoạch thành công không có. Không biết nên nói như thế nào. Tất cả phát sinh biến hóa quá nhanh. Đáng chết Dâng Hương, đáng chết Cửu Kiêu, nếu không có đêm qua điên cuồng, Trầm Lãng thân phận cũng sẽ không bị bóc phát. Bây giờ kế hoạch xuất hiện to lớn đường rẽ. Thế nhưng kế hoạch thất bại sao? Cũng không có, chí ít Từ Thiên Thiên lưu lại. Cái này tiểu tiện nhân, quả nhiên thành thục lợi hại. Thế nhưng, nàng nói 9 phần thật 1 phần giả. Nhưng là đến tột cùng cái nào 1 phần là giả? Sau đó Từ Thiên Thiên có thể trông cậy vào sao? Trầm Lãng không dám xác định, nội tâm của nàng vậy cũng rất vô cùng lo lắng. Đầu tiên Cửu Yêu Nhi là vô tình vô tâm người, sẽ không chuyên môn vì nàng báo thù. Thế nhưng Trầm Lãng có thể. Thứ nhì, đi qua đêm qua việc, Từ Thiên Thiên đối với Trầm Lãng cảm tình có chút quỷ dị. Thế nhưng, nàng đối với Cửu Yêu Nhi cảm tình cũng rất quỷ dị. Nàng đối với Cửu Yêu Nhi quan tâm cùng sùng bái là thật. Cửu Yêu Nhi tựu như cùng quang mang vạn trượng nữ thần chiếu sáng Từ Thiên Thiên nội tâm khói mù. Làm cho nàng biết một nữ nhân dĩ nhiên có thể sống thành cái dạng này. Như vậy một ngày nào đó, khi nàng nhất định ở Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi trong lúc đó là một lựa chọn. Nàng sẽ phải rất khó lựa chọn. Nàng sẽ chọn đứng ở Trầm Lãng bên này sao? Thật không tốt nói. Thế nhưng may mắn, Trầm Lãng lúc này đây đến, bố trí một cái đòn sát thủ. Hơn nữa còn trong lúc vô ý phát hiện mặt khác một cái đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt lấy ra, mới có thể nhất kích tất sát. Cho nên, lúc này đây hắn tới nộ triều thành. Đại thể trên là thành công. Đối với tương lai cướp đoạt nộ triều thành, Trầm Lãng ngược lại còn có lòng tin. Càng thêm nhất định phải được. Chuyến này có ngoài ý muốn, nhưng còn có thu hoạch. Đương nhiên hay là thu hoạch, cũng không phải là ngủ Cửu Yêu Nhi. Cửu Yêu Nhi tốt, là thiên hạ đứng đầu vưu vật. Này chủng loại hình, khả năng thiên hạ phần độc nhất. Dù cho ở hiện đại trái đất nhớ nàng cái này chủng gợi cảm tuyệt luân nữ nhân cũng rất khó tìm. Thế nhưng, nương tử Mộc Lan càng tốt hơn. Luận vóc người đường cong, Mộc Lan là duy nhất có thể cùng Cửu Yêu Nhi địch nổi. Luận mặt mũi tướng mạo, Mộc Lan càng thêm kiều diễm vô song. Thậm chí đựng người có thể so sánh. Nếu không thì tên cầm thú kia thái tử cũng sẽ không nhớ mãi không quên. Luận da thịt, Mộc Lan lại bạch lại tuyết nị, hơn nữa tràn ngập lực đàn hồi. Luận hai chân, luận lực lượng, Mộc Lan cũng có thể đem Trầm Lãng kẹp chết dư giả. Cửu Yêu Nhi quá đặc biệt, nhưng Mộc Lan mới là đẹp nhất. Trầm Lãng là cặn bã nam không giả, hơn nữa đi tới nơi nào trêu chọc đến đâu trong. Đi thiên nhai hải các cũng không nhịn được muốn sờ người khác nữ đạo sư chân. Nhưng, hắn thật là muốn đem hoàn chỉnh chính mình lần đầu tiên giao cho Mộc Lan. Trong khoảng thời gian này, cho dù là tuyệt sắc mỹ nhân đưa đến trước mặt, hắn cũng sẽ không đụng vào, sẽ không ăn, bởi vì Mộc Lan đã ước định, muốn tìm một cái thời điểm, rõ ràng đem hắn Trầm Lãng ăn. Như vậy tiếp Trầm Lãng cái này mấy thiên sẽ tắm rửa Dâng Hương, đem mình tắm bạch bạch. Nhưng sau đưa đến nương tử giường lên, cặn bã nam cũng là lần đầu tiên, mỹ nương tử cũng là lần đầu tiên, nhiều hoàn mỹ a. Chẳng những Mộc Lan rất quý trọng, Trầm Lãng nội tâm cũng rất trọng thị. mà bây giờ dường như bị phá hư, hơn nữa còn là không thể đối kháng. Lãng gia lần đầu tiên bị người khác cướp đi, bất quá hắn cũng không có như vậy giả mồm. Cứ việc mình là bị người nào nhất phương, nhưng ta là nam a, ta coi như lại bị động, ta cũng là đột. Ngươi cửu yêu nhi cường thịnh trở lại cũng là lõm. Ngươi ở đây trong cơ thể ta lưu không được hạ vật gì vậy, mà ta lại có thể đem DNA khắc sâu tại bên trong cơ thể ngươi, dù cho ngươi rửa đến lại triệt đề. Ha ha ha ha ha. Bất quá nghĩ đến Mộc Lan ngây thơ hoàn mỹ đôi mắt đẹp, Trầm Lãng không cười nổi tới. Mộc Lan rất ngây thơ, thế nhưng cũng rất nghiêm túc. Nàng chẳng lẽ thật đánh chết ta đi? Như bị nàng biết, có thể thật sẽ đánh chết ta. Muôn ngàn lần không thể bị nàng biết. Trầm Lãng ly khai Nộ Triều Thành, ở ngũ cái nữ võ sĩ giám thị xuống, đăng trên một cái rời đảo hải thuyền. Đương nhiên vẫn là nữ giả trang. Cái này chẳng qua lúc này đây Trầm Lãng sẽ không có phía trước như vậy mỹ, toàn thân vết thương thật mệt mỏi, đi lại tập tễnh, giống như bị 100 đại hán giày xéo qua. Chủ nhân nói, từ hôm nay lấy sau ngươi không thể lại lên đảo nửa bước. Phía sau cũng không nói gì, nếu không thì được cái đó thế nào? Thế nhưng có mấy lời không nói ra, còn có lực trấn nhiếp. Trở lại khoang bên trong, Trầm Lãng nằm lại đến giường lên. Ôi, ôi, Trầm Lãng thống khổ nằm xuống. Này thì toàn thân đều đã sức thuốc mỡ, nhưng vẫn là hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức. Hoàng Phượng như trước bản chứ mặt mũi, thế nhưng hai con mắt tràn ngập nhìn có chút hả hê. Cười nữa, ta mạnh mẽ ngươi, Trầm Lãng hung ác nói. Đều tại ngươi, đều tại ngươi, còn chưa đủ xấu, thời khắc mấu chốt không khả dụng, cũng không thể nhượng ta mềm xuống. Hoàng Phượng ngoảnh mặt làm ngơ, đặt ở phía trước, nàng sớm tạc, nhưng là bây giờ, Trầm Lãng bị người khác mạnh, coi như lại nói năng lỗ mãng, nàng cũng không để ý. Chẳng qua nàng nếu như nghe được Trầm Lãng trong lòng hoạt động, đại khái hay là muốn nổ. Trầm Lãng không khỏi nhớ tới cửu yêu nhi bên người vài cái nữ vũ sĩ, dáng dấp đều rất khó nhìn a. Như vậy tài năng chuyên tâm luyện võ, nhất là bên ngoài cái kia nữ vũ sĩ thủ lĩnh, vóc người hùng tráng rắn chắc, có một phong vị khác, thế nhưng mặt mũi, ước chừng là không, tám cái Hoàng Phượng, lại chờ nhất thiên, hai thiên, Mộc Lan thực sự chờ không được. Cứ việc cái này hai thiên nàng ở trong nhà, thế nhưng làm sao đều ngủ không được, nằm một cái hạ liền làm ác mộng. Ác mộng có hai chủng loại hình, trong đó một chủng loại hình, Trầm Lãng vẻ mặt tiên huyết, thê hô, nương tử, ta bị chết thật thê thảm a, ta bị chết thật thê thảm a. Đệ nhị chủng loại hình, Trầm Cặn Bã Nam vẻ mặt đắc ý, ôm mặt khác một cô gái vui đến quên cả trời đất, hướng về phía nàng nói, Mộc Lan, ta lấy sau cũng nữa không trở về ra a. Ngươi tìm một người khác người ở rể đi, chúng ta cùng cách đi. Đến phía sau cơn ác mộng nội dung cũng rất nhất trí, rõ ràng nhất sắc đều là Trầm Lãng vẻ mặt tiên huyết, bị chết thật thê thảm. Mộc Lan càng nghĩ càng bất an, cứ việc trong nhà còn có quân vụ, nhưng nàng nhịn không được, làm sơ cải trang về sau, trực tiếp cưỡi ngựa hướng Dương Vũ quận bến tàu mà tới. Nàng muốn đi Nộ Triều Thành, cứ việc như vậy phi thường bất trí, hơn nữa có thể sẽ phá hư phu quân kế hoạch. Thế nhưng, nàng thật nhịn không được, cả người đều rơi vào vô cùng nôn nóng, trong đầu toàn bộ là mỗi bên chủng đáng sợ hình ảnh. Hoặc là Trầm Lãng bị treo ngược lên đánh, hoặc là Trầm Lãng bị mỗi bên chủng hình pháp, hay hoặc giả là Trầm Lãng bị ném xuống biển mặt làm mồi cho cá. Phu quân ngàn vạn lần không nên có việc. Phu quân, ngươi muôn ngàn lần không thể có việc. Không ngủ không nghỉ Mộc Lan, hợp với thay xong vài thớt tuấn ngựa, đi suốt đêm đến Dương Vũ quận bến tàu. Nhưng sau đợi hải thuyền rời bến, Huyền Vũ Bá Kim Trác phi thường bận rộn, mỗi ngày đều muốn sai đại lượng quân đội đi trước Vọng Nhai đảo. Còn có nhiều hơn dân phu, đếm không hết vật liệu gỗ, thạch tài, lương thực, vải vóc, dược liệu, một thuyền hướng Vọng Nhai đảo vận chuyển. Chẳng những vận dụng Kim thị gia tộc tất cả hải thuyền, còn thuê làm hơn 10 chiến thuyền thuyền lớn. Lúc này, liền cho thấy Thiên Đạo hội người minh hữu này cường đại chi chỗ. Thậm chí Huyền Vũ Bá không có chủ động mở miệng yêu cầu, Hoàng Đồng liền đem hết toàn lực chuẩn bị tất cả vật tư. Nhưng sau thần không biết quỷ không ngờ đưa đến Huyền Vũ phủ bá tước, tất cả tài liệu đều là thiên văn sổ tự. Này thì không muốn nói người khác, tự liền Huyền Vũ bá tước Kim Trác đều cảm giác mình là thật đang ở kiến thiết Vọng Nhai đảo. Thà rằng mất đi đất phong, cũng không mất đi Vọng Nhai đảo. Trận này đùa giỡn đã rất thật đến nghịch thiên tình trạng, đã vào không được Vọng Nhai đảo, thế nhưng có thể ở bến tàu lên. Ngoài khơi trên dò hỏi, có người đếm qua, cái này mấy thiên Kim thị gia tộc đi trước Vọng Nhai đảo quân đội đã vượt qua hơn 3.000 người. Dân phu vượt lên trước hơn 5.000, mỗi bên chủng vật tư càng là vượt lên trước trên 100 thuyền nhiều. Thiên đại thủ bút a, điều này cần tốn hao bao nhiêu kim tệ à? Thiên văn sổ tự, Vọng Nhai đảo nhất định là phát sinh mỏ vàng. Hơn nữa còn là cái kia chủng thưởng thức cao nhất, chữ lượng nhất kinh người mỏ vàng. Nếu không thì Kim thị gia tộc làm sao sẽ vận dụng lớn như vậy lực lượng đi bảo vệ Vọng Nhai đảo? Nếu không thì Kim thị tại sao lại nhiều tiền như vậy, vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực? Bây giờ nhất sau một chi quân đội muốn xuất phát, từ Kim Trác bá tước tự thân xuất lĩnh 1.000 tinh nhuệ vũ sĩ đi trước Vọng Nhai đảo. Thời gian kế tiếp, Kim Trác bá tước bản thân sẽ một mạch trấn thủ Vọng Nhai đảo, đem Hoàng Kim đảo đại hí diễn dịch đến đỉnh phong. Phu quân, người không được chờ Lãng Nhi cùng Mộc Lan trở về mới đi sao? Tô Bội Bội đạo, Trầm Lãng không ở, Mộc Lan đi chiêu, Kim Trác bá tước lại vừa đi, toàn bộ Huyền Vũ phủ bá tước liền thừa lại hạ Tô Bội Bội cùng Kim Mộc Thông. Tô Bội Bội tuy là mạnh mẽ lợi hại, nhưng trượng phu vẫn là trụ cột. Đi lần này, nàng thực sự có chút bận tâm. Nhìn thấy thê tử trong mắt mê luyến, Kim Trác bá tước nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực. Thành hôn 20 mấy năm, thế nhưng ở Kim Trác nhãn chung, thê tử vẫn là mà mới vừa thành thân thời điểm giống nhau. Mỹ lệ hồn nhiên, người yên tâm, sẽ không đánh ỉ vào. Ta cũng sẽ không có nguy hiểm. Kim Trác nói, Lãng Nhi đã bố trí xong tất cả. Chỉ cần địch nhân thứ nhất, lập tức rơi vào thiên la địa võng, chết không có chỗ chôn. Tô Bội Bội đem khuôn mặt dán tại trượng phu lồng ngực lên. Vẫn là như vậy rắn chắc mạnh mẽ. Lãng Nhi đều đi vài thiên, thật là khiến người ta nóng lòng. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hắn như vậy non bộ dạng, còn không hề đơn độc nhất người ly khai ra xa như vậy. Coi như thương tổn được nơi ấy cũng làm cho đau lòng người a. Tô Bội Bội đạo, Kim Trác nói, yên tâm đi, hắn rất thông minh, cho tới bây giờ chỉ có hắn hại người khác, có thể hại hắn người đại khái còn không có sinh ra. Tô Bội Bội chửi trượng phu một cái nói, chán ghét. Không cho phép nói như ngươi vậy Lãng Nhi, hắn là nhất ngoan tốt nhất hài tử, hắn căn bản không muốn hại người, đều là người khác trước trêu chọc hắn, hắn là bị ép buộc. Kim Trác tức thì câm miệng, hành hành hành, ngươi nói đều đúng, ngươi xinh đẹp, ngươi hữu lý. Ở thê tử theo theo không thôi trong ánh mắt, Kim Trác bá tước một thân nhung giả trang, kỵ trên nhất thất thượng cấp đại ngựa, xuất lĩnh sau cùng 1.000 tinh nhuệ, 3.000 dân phu, trùng trùng điệp điệp hướng cạnh biển bến tàu hành quân, đi thuyền đi trước Vọng Nhai đảo. Tức thì Hoàng Kim Đảo đại hí đến đỉnh phong, Trầm Lãng Thiên La Địa Võng chính thức mở ra hoàn tất. Sau đó, liền chờ vô số tham lam đồ dồn dập rơi vào cái này tấm võng lớn bên trong. Chết không có chỗ chôn. Huyệu Vũ phủ bá tước liền thừa lại hạ Tô Bội Bội cùng Kim Mộc Thông. Tô Bội Bội đi đổi một thân quần áo, đem cô nương thời điểm khoác ngoài đổi lên. Nàng lúc còn trẻ võ công rất cao, Mộc Lan kế thừa chính là nàng võ đạo thiên phú. Thế nhưng, nữ nhân nhất hạnh phúc, võ công liền hoang phế, gả tới chi về sau. Đầu tiên là sinh nhi dục nữ, thật vất vả nữ nhi nhi tử đều dài hơn lớn. Trầm Lãng lại tới Tô Bội Bội lại phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Toàn bộ tâm tư đều ở đây mỹ dung, bảo dưỡng, mặt nạ dưỡng da, nước hoa chi lên, nào có thời gian luyện võ a. Hơn nữa nhớ tới lúc còn trẻ chí hướng, Tô Bội Bội đã cảm thấy buồn cười. Nàng lúc còn trẻ đã từng phát qua một cái phi thường ngây thơ lời thề: ta tuyệt đối sẽ không bị tình yêu nam nữ khốn nhiễu. Lý tưởng của ta là trở thành nhất đại võ đạo tông sư. Gả cho Kim Trác Chi về sau, nàng còn nghĩa tránh ngôn từ nói bắt đầu cái này lời thề. Đồng thời nói cho Kim Trác, ta tuy là gả cho ngươi, nhưng ta là độc lập, ta có lý tưởng của ta. Từ hôm nay lấy về sau, ta như trước hội chuyên chú võ đạo. Ngươi đừng vội đối với ta vướng víu nhiều lắm. Ngươi mơ tưởng ta đối với cái gia đình này đầu nhập nhiều lắm. Ta Tô Bội Bội là muốn trở thành một đại tông sư. Tuyệt đối không thể bị nhi nữ tình ràng buộc, sẽ không bị gia đình việc vặt ràng buộc. Kim Trác bá tước nghiêm túc một chút đầu đồng ý. Hơn nữa phát thệ nói nhất định sẽ không ngăn cản Tô Bội Bội lý tưởng. Một ngày nàng thành tựu nhất đại tông sư, thậm chí có thể hàng năm ly khai trong nhà 3 cái tháng. Theo đuổi nàng võ đạo, tân hôn 3 cái tháng sau, Kim Trác bá tước thận trọng nói: nương tử, đã đến giờ, ngươi nên đứng lên luyện kiếm. Tô Bội Bội, hôm qua muộn trên quá mệt mỏi, nay thiên ngủ nhiều nhất khắc chung, đầu tiên là nằm ý nhất khắc chung, nhưng sau 2 khắc chung, nhưng sau nửa canh giờ, sau đó 2 thiên luyện kiếm 1 lần, ngũ thiên luyện kiếm 1 lần, nửa tháng luyện 1 lần, nhất sau có nhất thiên. Tô Bội Bội kinh hô: phu quân, ta kiếm không được cách nhìn, tìm không được. Kim Trác bá tước nhanh lên khắp thế giới mà tìm, rốt cục ở một thân cây hạ tìm được nương tử kiếm. Hoan thiên hỷ địa giao cho nương tử, vốn tưởng rằng nương tử hội thật cao hứng, ai biết nương tử hung hăng nguýt hắn một cái, nhưng sau 3 thiên không cho hắn vào ổ chăn. Từ hôm nay lấy về sau, Kim Trác bá tước cũng không đề cập tới nữa một đại tông sư mộng tưởng. Tô Bội Bội cũng biết thời biết thế không luyện kiếm. Luyện kiếm có ý gì? Luyện võ có ý gì? Võ công cao tới đâu cũng vô dụng, cả đời đều khó khăn được đánh một trận. Thế giới trên tất cả nữ tông sư đều là bởi vì hôn nhân không được may mắn mới sẽ liều mạng tập võ. Các nàng luyện không phải võ công, là tịch mịch, tựu như cùng khá hơn chút nữ nhân tịch mịch được chịu không được, liền đem một đống tiền chiếu vào trên đất, nhưng sau từng bước nhặt về xuyên thành một chuỗi. Nhưng sau chính mình chơi, ta đây này ấy hạnh phúc, cũng không cần luyện võ. Tô Bội Bội cảm giác mình nghĩ đến rất có đạo lý. Mà bây giờ, Tô Bội Bội rốt cục lại một lần nữa mặc lên hăng hái giả trang. Nhưng sau theo một cái xó xỉnh đào ra chính mình kiếm. Chọn tắm xong mấy lần, từng bao nhiêu lúc, chi này kiếm là của nàng đệ nhị sinh mệnh a. Mà bây giờ, nàng đệ nhị sinh mệnh là hài tử, trượng phu, còn có lãng nhi. Tô Bội Bội nhìn trong tay lợi kiếm, lẩm bẩm: tiếp đó sẽ để ta làm bảo hộ gia tộc. Mà này thì Kim Mộc Thông vẫn như cũ múa bút thành văn. Hắn hiện tại có thể nghiêu bức tỷ phu đi vài thiên. Tây Du Ký cố sự cũng không hướng hạ nói, Mập Trạch thực sự chờ không được, mà bắt đầu chính mình hướng hạ viết, bắt đầu chính mình hướng hạ biên. Cái này còn là lần đầu tiên a, hắn chép vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên mình mở thủy viết, liền phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Hơn nữa cái này nhất viết liền nghiện, hoàn toàn không dừng được. Mà đang ở này thì một chi hắc sắc kỵ binh hướng Huyền Vũ phủ bá tước chạy như bay đến. Nhưng sau một cái đại hoạn quan xuống xe ngựa, đây là một cái phẩm cấp rất cao hoạn quan, hầu như xem như là quốc vương tâm phúc, quốc quân có chỉ, Huyền Vũ phủ bá tước, quỷ ghênh, ngoặc kép, đại hải thuyền rốt cục ở Dương Vũ quận bến tàu cập bờ. Trầm Lãng ngủ nhiều mấy giờ, khuôn mặt sắc rốt cục tốt hơn rất nhiều, cũng thoáng thoải mái rất nhiều, chí ít, cảm giác hai quả thận lại trở về thân thể mình lên. Thế nhưng thắt lưng thật là rất chua xót, rất đau a. Chọn 4 tiếng đồng hồ a, Lãng gia nào có bản sự này a, hoàn toàn là dựa vào dược lực điên cuồng mà tiêu hao a. Lập tức phải trở về gia, lập tức phải nhìn thấy Mộc Lan, ta nhất định phải biểu hiện bình thường, ta nhất định không thể để cho Mộc Lan nhìn ra kẽ hở. Hoàn hảo cừu yêu nhi không có cắn ta mặt, nếu không thì không che nổi. Trầm Lãng lôi kéo quần áo, nhưng sau sâu hít thở mấy cái, này lúc, hắn liền giống như một lạc lối nam nhân, phải về ra đối mặt chính mình thê tử, nhất định không thể bị nhìn ra kẽ hở. Nếu không thì, ta sẽ bị đánh chết, Mộc Lan nhất định sẽ đánh chết ta. Nàng này thì đang đứng ở đối với Trầm Lãng yêu say đắm đỉnh phong, hơn nữa đang nổi lên hai người lần đầu tiên, tràn ngập nghi thức cảm lần đầu tiên, cho tình cảm của hai người vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu mốc. Lúc này nếu để cho Mộc Lan biết Lãng gia lần đầu tiên đã không có hắn cùng nữ nhân khác ngủ qua, Mộc Lan hội làm sao phản ứng? Trầm Lãng ngẫm lại liền sợ run lên. Hít sâu, chớ khẩn trương, nhất định phải tự nhiên. Thân thể không thể cứng ngắc, biểu tình muốn thâm tình, mang theo một chút huệ hoài cùng nhớ. Nhất định phải toát ra cái kia chủng ta mệt mỏi quá. Thế nhưng ta rất nhớ ngươi a. Tiếp đó, Trầm Lãng hướng về phía một mặt gương bạc ở đâu trong luyện biểu tình. Có người nói đây không phải là lừa dối lão bà sao? Chuyện này, vậy làm sao có thể nói lừa gạt đâu? Ta chỉ là không đành lòng làm cho nương tử thương tâm mà thôi. Hoàng Phượng, ngươi xem ta biểu tình trên mặt bình thường sao? Ngươi theo trong mắt của ta có chứng kiến có tật giật mình sao? Dựa vào nét mặt của ta lên, ngươi có thể nhìn ra ta quá trớn sao? Trầm Lãng hỏi Hoàng Phượng. Hoàng Phượng cẩn thận xem Trầm Lãng, sau đó trong lòng bội phục vạn phần, đây là cặn bã nam trời xanh bản lĩnh sao? Diễn kỹ dĩ nhiên cao minh như vậy, thật một chút kẽ hở đều nhìn không ra tới a. Này thì Trầm Lãng diễn kỹ là hoàn mỹ, uể oải, thụ thương, còn có vô tận nhớ, nhưng chính là không có hổ thẹn, cũng không có trột dạ. Ở hắn khuôn mặt lên, người căn bản là nhìn không thấy một chút kẽ hở, căn bản nhìn không ra hắn mới vừa cùng nữ nhân khác ngủ qua. Hoàng Phượng ra đầu từng đợt tê dại, đời ta cũng nữa không lấy chồng, đời ta cũng không bao giờ tin tưởng ái tình. Hoàn mỹ, Trầm Lãng tự đắc đạo, nhưng về sau, bảo trì lại cái biểu tình này không muốn vỡ, nhất định không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào, tuyệt đối sẽ không làm cho Mộc Lan nhìn ra được. Nhưng sau mượn cơ hội tu dưỡng mấy thiên, đợi được trên người vết cắn tiêu thất, cứ tiếp tục có thể cùng nương tử qua trên hạnh phúc sinh hoạt. Còn nộ chiều thành chuyện phát sinh tình, để nó ném ra lên 9 tầng mây đi đi. Trầm Lãng ảnh đế trên thân, ly khai khoang, hướng bến tàu thượng tàu đi. Ta là ảnh đế, ta là ảnh đế, ta tuyệt đối sẽ không làm cho Mộc Lan nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Ta đây không phải lừa dối, thiện ý lừa dối cũng là lừa dối. Trầm Lãng ngẩng đầu một cái, tức thì ở bến tàu nhìn lên đến một đôi tràn ngập vô cùng lo lắng sợ hãi nhãn thần. Là nương tử, là Mộc Lan, là hắn bảo bối, nàng cặp mắt kia, tràn ngập lo lắng cùng sợ, tràn ngập bất an. Trầm Lãng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mộc Lan như vậy nhãn thần. Một giây kế tiếp chung, Mộc Lan ánh mắt liền rơi vào Trầm Lãng thân lên. Đầu tiên là nhất người, phu quân làm sao biến thành nữ nhân? Thế nhưng không sao cả, hắn bình an là tốt rồi, hắn không có thụ thương là tốt rồi. Mộc Lan chạy như bay tới, gắt gao đem Trầm Lãng ôm vào trong ngực, mà tức thì Trầm Lãng tất cả biểu diễn toàn bộ tan rã, toàn bộ nội tâm triệt để dung hóa, tất cả diễn kỹ toàn bộ đổ nát. Nước mắt nhịn không được tuôn ra. Bảo bối, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta và nữ nhân khác ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.